Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, lôi ưng trở tay không kịp. Cự tượng giống giận, phá tan chân trời, hắc ám dưới, to lớn thân ảnh, tất cả đều ma vai lau chủng. Sau đó xông một cái phương hướng đến đây. Cái phương hướng này, dĩ nhiên chính là Tần Phong chỗ phương hướng. Bởi vì lúc này, Bạch Ly đã xuất hiện ở Tần Phong bên cạnh. Trong tay còn cầm một cái so với măng lớn một vòng non giòn dường như bạch ngọc như nhau linh thảo. Gặm xuống, răng rắc, một cổ năng lượng chợt nổ tung. Tần Phong coi như là ở bên cạnh, đều cảm thấy bao phủ ở cổ năng lượng này dưới. Hấp thu không ít, ăn ngon, giòn giòn. Bạch Ly đưa qua cho Tần Phong. Tần Phong một ngụm cắn xuống. Hàm răng thu đến to lớn trở lực. Cũng may, Tần Phong cường hóa là toàn diện tính. Hàm răng cũng cứng rắn không gì sánh được. Còn là gặm được này Tê Nguyệt Thảo. Một ngụm đi xuống. Một cổ năng lượng nảy lên tứ chi bách hài. Hấp tinh quyết tự động chuyển động. Đem cổ này năng lực hấp thu. Dĩ nhiên ngưng kết thành nội lực dịch thể. Chìm vào đan điền dưới đáy. Lợi hại. Bất quá bây giờ cũng không phải là ăn cái gì thời gian. Ngang, vạn tượng hoàng to lớn thân thể. Trùng kích đến, đi mau. Bạch Ly quanh thân di động màu bạc quang mang. Mang Tần Phong rời đi tại chỗ. Trong chớp mắt, hai người liền xuất hiện tại nghìn m ở ngoài. Ca sát, Bạch Ly dĩ nhiên lại gặm hai cái Tê Nguyệt Thảo. Thứ này bắt đầu ăn sau. Dĩ nhiên là không thể đình chỉ. Bằng không năng lượng liền trôi qua. Mà lúc này, vạn tượng hoàng nộ khí xung thiên, cuồng sông mà đến. Nó to lớn thân thể có thể đạp nứt ra núi đá, dung chuyển trời đất. Oanh, oanh, cây cối bị hắn đấu đá lung tung liên căn đánh bay. Mỗi lần cất bước đều có 100 mét cự ly, hơn 10 bước hình dạng liền đuổi theo. Không chỉ như thế, ở phía sau hắn không gì sánh được khổng lồ tộc quân theo kịp. Bạch Ly lại lóe lên, bất quá 3 cái đỉnh núi cự ly, chớp mắt liền đến. Lúc này, đại hạp cốc phương hướng, một đám người mang huyền phù lướt đi cánh, bồng bềnh trên bầu trời. Đến, chuẩn bị, ngân quang lập lòe ở trong. Tần Phong bị Bạch Ly mang, ở phía trước nhất, sau là vạn tượng hoàng. Sau đó, nhưng là vạn tượng hoàng tộc quân. Tần Phong bay thẳng nhập đại hạp cốc. Vạn tượng hoàng đồng dạng tiến vào trong đó. Nó to lớn thân thể gần như đem hạp cốc hẹp địa phương hoàn toàn phong bế. Hơi chút chặn lại, để đàn voi bắt kịp. Tốt, Bạch Ly vung động không gian chi roi. Vô số ngân quang bạo phát. Vạn tượng hoàng đi về phía trước. Không gian kia trực tiếp cắt đứt hắn ra. Ngang, vạn tượng hoàng quanh thân khủng bố năng lượng bộc phát ra. Lui tán thời không vết rách. Mà bên kia, Tần Phong ý thức lực ngưng tụ, hỏa long thuật, không gì sánh được to lớn hỏa long, là phong lê dòng binh đoàn người, theo chưa thấy qua, này đương nhiên là bởi vì, trước đây Tần Phong ẩn giấu thực lực, chưa bao giờ bày ra lực lượng, to lớn hỏa long gào thét mà qua, đụng vào vạn tượng hoàng trên người, dù cho khổng lồ dường như vạn tượng hoàng, cũng bị va chạm được lui về phía sau đi. Trên người thưa thới bộ lông tất cả đều bị đốt trọi. Vạn tượng hoàng giận dữ. Sông Tần Phong chỗ ở vung động giống mũi. Một cổ khổng lồ khí lưu bộc phát ra. Tần Phong nội lực cương khí dâng lên. Mặc dù như thế, cũng bị thổi ra 100 mét xa. Bất quá, bởi vì hắn chặn lại. Phía sau đàn voi cũng đuổi theo. Toàn bộ hạp cốc sụp đổ không chịu nổi. Mấy nghìn đầu cự tượng. Tất cả đều thuận Tê Nguyệt Thảo khí tức, không ngừng nhảy vào hạp cốc, e sợ cho lạc hậu. Tần Phong cùng Bạch Ly bay lên trên cao, nổ, ra lệnh một tiếng, phong lê nơi tụ tập người, đè xuống chốt mở, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh sóng, chấn động ra, cực kỳ khủng bố, thậm chí, hạp cốc hai bên đỉnh núi, đều bị nổ sụp đi xuống, lăn xuống núi đá trở thành lần thứ hai thương tổn. Trong ban đêm, một tiếng này to lớn bạo phá, để người tất cả đều vô cùng hoảng sợ. Đương nhiên, xuất hiện tại phụ cận người, càng là nghe được hoặc là cảm giác được, khủng bố tồn tại. Người kia đang làm cái gì? Hắn đang giết thú hoang. Vạn tượng hoang. Trong ban đêm, tin tức bị truyền đi. Càng là dẫn phát sóng to gió lớn. Dĩ nhiên thật có người động vạn tượng hoang. Không chỉ như thế, xem bộ dáng như vậy, dĩ nhiên còn muốn thành công. Tối thiểu, này bạo tạc uy lực, để người hoảng sợ. Bên trong sơn cốc, vô số bụi bao phủ. Tần Phong mai phục đạn dược tất cả đều là năng lượng pháo đạn. Lúc này đại diện tích bạo tạc, mấy nghìn cự tượng sợ rằng chỉ còn lại có tàn binh bại tướng. Khủng bố vạn tượng hoàng mặc dù không có thu đến nhiều đại uy hiếp, lại đồng dạng chật vật không chịu nổi. Cự thạch đem nó vùi lấp. Mà lúc này, Tần Phong không chút do dự, bộc phát ra cường đại dị năng. Hắc ám chi trụ. Trong chớp mắt, một mảnh màu đen mây đen hiện lên. Sau đó một mảnh hắc quang. Xông mảnh này mây đen ở trong. Xuống phía dưới buông xuống. Đổ ở vạn tượng hoàng trên thân hình. Đây là Tần Phong lúc đó gặp phải phệ hồn ma nhân. Sử dụng cường đại hắc ám dị năng. Hủ hóa chi vũ tập trung phiên bản. Khổng lồ cột sáng. Sinh sôi đem vạn tượng hoàng bao trùm. Tần Phong thậm chí có thể cảm giác được. Thôn phệ dị năng cấp tốc vận chuyển. Có năng lượng từ trên người vạn tượng hoàng. Không ngừng dung nhập tự thân. Vạn tượng hoàng nhất thời suy yếu lại. Loại này suy yếu. Đại biểu thực lực giảm xuống. Nếu như nói thời kỳ toàn thịnh vạn tượng hoàng, Tần Phong còn khó đối phó. Hiện tại, lại dễ dàng hơn. Mà Bạch Ly, càng là một cái C đoạn thú hoàng. Đối phó vạn tượng hoàng, cũng là dễ như trở bàn tay. Tần Phong liên thủ với Bạch Ly. Giết được vạn tượng hoàng chỉ có thể phát sinh tiếng kêu thảm. Phong Lê dong binh đoàn người. Lúc này tách ra bạo tạc sóng xung kích. Bụi bặm rơi xuống sau. Nhất thời một trào xuống, dường như lang nhập bầy dê, những thứ kia nửa chết nửa sống cự tượng, lúc này chỉ có thể chịu khổ trà đạp. Cùng lúc đó, khắp nơi tin tức, nhanh chóng truyền bá đi, Lôi Ưng bị làm ồn, ánh mắt thị huyết, tựa hồ tùy thời muốn giết người như nhau. Chỉ là rất nhanh, sắc mặt hắn liền thay đổi. Tốt, tốt vô cùng, các ngươi ở nơi tụ tập chờ, lần này ta chính mình đi. Lôi Ưng biết theo số 3 nơi tụ tập xuất phát, đã ngăn cản không được Tần Phong giết vạn tượng vương. Lôi Ưng cũng không muốn ngăn cản. Lúc này đây, hắn dự định giết Tần Phong. Đương nhiên, trên miệng hắn nói một người. Trên thực tế, lại mở ra máy truyền tin. Len lén liên hệ những người khác. 5 cái C đoạn, cộng đồng xuất thủ, dù cho chỉ là vạn tượng hoàng tài liệu tiền, cũng có thể một người phân 1.000 ức. Tốt như vậy buôn bán, ai cũng sẽ đi làm. Mà lúc này, không nhưng bọn hắn nhận được tin tức, liền Cao Vũ Khang, chưa từng nghĩ tới, Tần Phong dĩ nhiên chính mình đi khiêu chiến. Còn tại dạng này nguy cơ tứ phía buổi tối tiến hành chiến đấu. Đương nhiên, Tần Phong nếu như có thể thành công, thời gian này, chọn lựa liền quá tốt. Những người khác thì là nghĩ tìm Tần Phong, cũng sợ rằng không dám trời tối đến đây. Tích tích tích, Tần Phong máy truyền tin vang lên. Tần Phong lại sẽ không nghe. Tiếp tục chiến đấu. 4 canh giờ sau, chân trời đều xuất hiện tia sáng. Lớn vô cùng vạn tượng hoang. Ầm ầm ngã xuống, to lớn thân thể. Thậm chí đều không có biện pháp ở đại hạp cốc bên trong nằm ngang. Chiến đấu kết thúc. Cự tượng trên người đáng giá tiền nhất chính là ngà voi. Da voi lại là một loại dược liệu. Còn có chính là thú tướng năng lượng hạch tâm, kiếm trở mình, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,